Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thân ảnh quen thuộc. U Linh Tháp lầu 6, giờ phút này chính bộc phát ra đại chiến, chiến đấu sự khốc liệt khó có thể tưởng tượng. Nhưng, tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, có hai người lại khoan thai tự đắc nhìn xem, cũng không nhúng tay vào, thỉnh thoảng còn lời bình một cái. Vậy đại khái liền là thủ hộ tòa này U Linh Tháp lão nhân a. Nhìn đến đây, cô Mây trong mắt hiển hiện hiểu ra. Bất quá các ngươi dạng này khi ăn dưa quần chúng thật được không? Tốt xấu nơi này cũng là địa bàn của các ngươi, không là phải vung cánh tay hô lên, sát thiên sát địa sát không khí, để bọn hắn cảm nhận được bị cường giả chi phối hoảng sợ. Ở chỗ này quan chiến là cái quỷ gì? Cô Mây bất lực đậu đen rau muống, làm nơi này giống như không phải là các ngươi bảo vệ địa phương đồng dạng. Muốn không cần như thế tùy hứng. Bất quá bọn hắn trong miệng phản đồ rốt cuộc là người nào? Lại có thể gây nên hai phe nhân mã sống mái với nhau. Với lại đều phái ra thực lực cường đại như vậy. Glieger thực lực tự nhiên không cần phải nói. Tuyệt đối là tinh anh bên trong cường giả. Nhưng là cái kia Shiraishi liền kinh khủng, nhìn qua tuổi quá trẻ, thực lực lại cường đại như vậy, mơ hồ có áp chế Glieger xu thế. Đối với cái này, cô Mây chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái biểu thị như bức. May mắn nơi này rất rộng rãi, bọn hắn sử dụng kỹ năng cũng tận lực kiềm chế không sử dụng những cái kia phạm vi lớn không khác. Biệt công kích, không phải liền có chuyện vui dễ nhìn, không thú vị. Nhìn hồi lâu, cô Mây quyết định thối lui. Tại những đại lão này trước mặt, mình vẫn là mem mới, vẫn là bảo bảo, liền không tham gia các ngươi đại nhân sự tình. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị thối lui thời điểm, bỗng nhiên, tại sân bãi bên trên đánh nhau khó phân thắng bại đại lão cực kỳ có ăn ý dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi này, cho dù là tối như bưng. Cô Mây có vẻ như cũng nhìn đánh bốn cái tháp đèn lồng. Sáng ngời có thần, dược hoàn, cô Mây giật nảy mình, khóe miệng giật một cái. Tình cảm các ngươi sớm liền phát hiện ta. Đây là tại diễn kịch. Không giống a, nếu như là diễn kịch, cô Mây cũng chỉ có thể tán thưởng. Vua màn ảnh đều không gì hơn cái này. Bên kia bằng hữu, không có ý định đi ra gặp một lần sao? Shiraishi một mặt lạnh lùng nhìn xem chỗ hắc ám, dù là nhìn không rõ ràng, hắn cũng có thể biết nơi đó có một người trốn tránh. Yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tựa như trong đêm tối u linh, trong đêm tối quỷ ảnh. Glieger cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, những người còn lại cũng phát hiện cái gì chỗ không đúng. Yên lặng thu tay lại, bắt đầu thu thập một chút tàn cuộc. Dù là mới chiến đấu không bao lâu, nhưng là ngã xuống Pokemon cũng thật nhiều. Còn tốt tất cả mọi người khắc chế, không có náo ra tên người. Tại tên trên mặt, Pokemon thế giới vẫn là lấy nhiệt huyết làm chủ đề. Giết người, vĩnh viễn là phạm pháp. Nếu như không có bị bắt đến còn tốt. Một khi bị bắt đến, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi xong đời, trầm mặc, vô tận trầm mặc, thật lâu. Cô Mây khẽ cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên chiến trường. Shiraishi mấy người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhưng gặp một người lặng yên không tiếng động ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hai tay chắp sau lưng, một mặt phong khinh vân đạm, ngạch, nếu như trên mặt không có mạng che mặt lời nói vậy thì càng tốt hơn. Các hạ là ai? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người. Shiraishi mấy người cũng không biết là địch hay bạn, có chút kiêng kỵ, nếu như ta nói chỉ là nếu như các ngươi tin sao? Cô Mây trầm tư một lát, chậm chậm nói ra, tốt a, liền biết các ngươi không tin. Đón mấy người nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, cô Mây bất đắc dĩ thở dài. Dù sao thật trùng hợp không phải, đổi lại hắn cũng không tin. Cái này có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, trên thực tế, ta là liên minh điều tra quan, chuyên môn điều tra thế giới dị dạng cùng không hiểu sự kiện. Lấy một thí dụ, nói thí dụ như, U Linh Tháp nháo quỷ, Phốc Tương Đương nhìn xem cô mây chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nguyên bản dựng thẳng lỗ tai muốn nghe chút tình báo người trực tiếp thổ huyết. Thần mẹ nó U Linh Tháp nháo quỷ. U Linh Tháp không nháo quỷ tại còn có chỗ nào nháo quỷ. Siraisi cùng Gligor không bình tĩnh. Ngay trước nhiều như vậy cấp dưới trước mặt. Hai người mình lại bị đùa giỡn. Cái này còn cao đến đâu? Nếu như không phải kiêng kỵ cô mây. Bọn hắn đã sớm động thủ. Liên minh điều tra quan. Cái này là lúc nào xuất hiện? Chúng ta làm sao không biết? Có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy hai cái lão nhân ra đi tới. Bên trong một cái lão thái thái càng là chuyển du nhìn xem hắn. Điều tra quan. Cái này chức quan đến cùng có hay không? Đáp án là có. Nhưng là hắn biết điều tra quan từng cái quang minh lỗi lạc. Mặc dù ẩn núp trong bóng tối thu thập tình báo. Nhưng tuyệt đối sẽ không muốn tên tiểu quỷ này đồng dạng xuất hiện ở đây. Nói trắng ra là, bọn hắn phục vụ đối tượng không phải đội Rocket những này. Bọn hắn phục vụ đối tượng là nhằm vào Alola địa khu cứu cực dị động loại hình kỳ dị sự kiện. Cho nên, biết cái này điều tra quan đích xác rất ít người. Không có đạt tới nhất định cấp độ người là vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ đến. Đây là đỉnh cao nhất mấy cái như vậy người mới có thể biết đến toàn lực. Mặc dù không biết tên tiểu quỷ này là làm sao mà biết được. Nhưng bọn hắn có thể xác định. Trước mắt người này tuyệt đối không phải cái gì chân chính điều tra quan. Già mà không chết thành tặc. Nhìn thấy mình hoang ngôn nhanh như vậy liền bị bóc lộ. Cô mây cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán. Tiểu tử, dám đùa chúng ta. Người thật đúng là thật to gan a. Siraisi mấy người thoạt đầu là mộng bức. Sau đó liền là giận không kềm được. Mụ đàn, bọn hắn một cái là đường đường đội Rocket cán bộ. Một cái càng là liên minh chấp hành quan bên trong số một số hai tồn tại. Hôm nay vậy mà bị người đùa bỡn. Nói ra đều mất mặt. Liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên không hiểu có chút tâm ý tương thông. Không, không cái này tràn đầy cơ tình hương vị là chuyện gì xảy ra. Lên, a bóc, cắn nát, lên, sizer, cross chop, ta dựa vào, muốn không cần như thế hung ác, đột như lên tiến công không để cho cô mây mất đi tấc vuông. Thân ảnh lóe lên, thẳng tiếp nhận hành lang, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nham thạch bao trùm, đám người, bị chặn lại, hơn nữa còn là người một nhà làm. Nhị lão dùng trách cứ ánh mắt chừng Siraisi cùng Gligor một chút. Gian trá tiểu tử, hai người tức giận hừ một tiếng, lờ đễnh, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cơ tình, phi, không đúng, là hỏa hoa văng khắp nơi. Mụ đàn, nguy hiểm thật, đi xuống lầu đường cô mây theo bản năng vỗ ngực một cái. Tâm tạng đều kém chút nhảy ra, tại mấy vị đại lão trước mặt trang bức tặc mẹ nó kích thích. Bất quá tương đương, cô mây thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Mới nhìn thoáng qua, hắn thấy được một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này người. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô mây như có điều suy nghĩ tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.